Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 406, cải biến thân phận. Sau đó mới biết được, cái này Thiên Hách Long Vương địa vị xác thực không nhỏ. Hắn tự xưng Triều Sông Chi Vương không sai, mà cái này dưới nước thế lực cũng không thể coi thường. Giống như dưới mắt đến nói, cái này 800 dặm thủy vực toàn bộ quy hắn quản lý. Ngày thường không ít làm mưa làm gió, nguyên bản thực lực của hắn trên cơ bản đã là ở vào tiếp cận cấp thế giới cường giả. Phóng nhãn thiên hạ cũng không thể toán yếu, có thể mạnh hơn cũng không chịu nổi Độc Cô Thiên Nam toàn lực xuất thủ. Quan trọng hơn chính là, hắn lần này xuất hành thuần túy chính là tâm huyết dâng trào. Nói cách khác, dưới đáy nước hạ buồn bực phải hoảng, cho nên nghĩ đến trên biển đi một chút, nào nghĩ tới cứ như vậy đột nhiên gặp phải cao thủ. Kỳ thật chỉ bằng vào chính hắn thế lực đến nói cũng tuyệt đối không kém. Nếu như không phải bản thân hắn bị Độc Cô Thiên Nam cầm xuống, bằng dưới tay hắn thế lực toàn bộ phóng xuất, coi như Dương Vân cũng muốn thịt đau. 800 dặm thủy vực, các loại lính tôm tướng cua, các loại dạ xoa mãnh tướng, nửa bước cấp thế giới cường giả vô số. Chỉ tiếc, Vương Đô bị bắt, nói gì cũng vô ích. Căn cứ Thiên Hách Long Vương nói, nơi này được xưng là Tây Đoạn Hải Vực, mà đi về phía Nam, chính là hắn thúc phụ Thiên Cơ Long Vương thống trị Hải Vực. Thúc phụ của hắn chính là đến gần vô hạn đại đế cấp cường giả. Trưởng quản Hải Vực so hắn toàn cục gấp 10, thủ hạ cao thủ đông đảo, mà tại Bắc Đoạn Hải Vực, còn có một cái Ngàn Thành Long Vương. Ngàn Thành Long Vương địa vực mặc dù không nhỏ, nhưng bây giờ chính xu thế xuống dốc. Xác thực nói, Thiên Hách Long Vương 800 dặm thủy vực đều hoàn toàn là từ Bắc Đoạn Hải Vực đoạt tới. Về phần nói Thủy Tinh Cung, ý chỉ chính là cung điện. Thủy vực mỗi một cái người đương quyền đều sẽ chế tạo thuộc về mình Thủy Tinh Cung. Thủy tinh là hàn thủy kết tinh, là thủy vực tài phú cùng thực lực biểu tượng. Thu thập hàn thủy kết tinh càng nhiều, chế tạo thủy tinh cung càng xa hoa, như vậy liền đại biểu địa vị cùng quyền thế càng cao. Đơn giản chính là ý tứ này. Biết xong những này về sau, Độc Cô Thiên Nam trực tiếp một bàn tay đem Thiên Hách Long Vương đập đến hồn phi phách tán. Hắn xuất thủ quá mạnh, Dương Vân đều không có ngăn cản lại. Độc Cô, tính tình của ngươi quá gấp, nguyên bản có thể hỏi ra càng nhiều tin tức, giữ lại hắn nói không chừng có tác dụng lớn. Ta nghe hắn một mực hùng hùng hổ hổ đã sớm không kiên nhẫn, càng mấu chốt chính là hắn vậy mà đối giáo chủ và phu nhân bất kính, đáng chết. Tốt a, Độc Cô là cái tốt bộ hạ, có thể tuyệt đối không có tốt tính. Tạm thời như vậy đi, dứt bỏ tất cả không đề cập tới. Tại Thiên Hách Long Vương trên người, mấy người đạt được một viên Thương Hải Châu. Căn cứ Hà Thải Âm nói, cái đồ chơi này có thể mở ra hải vực thông đạo. Pháp quyết loại hình từ không cần sầu, dù sao còn có nhiều như vậy tuần hải dạ xoa đâu. Hỏi một chút liền biết, có thể khó liền khó tại mấy người dùng cái gì thân phận tiến vào cái này hải vực tốt. Vì cái gì vấn đề đơn giản như vậy các ngươi như thế xoắn suýt? Thực tế không được, Hà Thải Âm không có hảo ý đi vào Dương Vân bên cạnh nói. Ngươi ngược lại là giả trang cái này Ngàn Hách cái gì Long Vương tốt. Dương Vân, ngoặc kép, cái này có thể thực hiện sao? Có cái gì không thể được? Ngươi không phải giáo chủ sao? Giả trang hắn đây chính là vinh hạnh của hắn. Mà lại 800 dặm thủy vực đều là hắn, chắc hẳn trong đó thiên tài địa bảo tất nhiên không ít. Đến thời điểm hết thảy mang đi, chúng ta liền phát tài. Nghe Hà Thải Âm nửa câu đầu còn không có cảm giác ra cái gì, nhưng cái này nửa câu sau, nói đến Dương Vân trong lòng đều là nóng lên. Thiên Hách Long Vương đã chết, cái này 800 dặm thủy vực đã thành nơi vô chủ. Nếu như mình tiếp nhận giả mạo, ở trong đó bảo vật loại hình không đều là chính mình. Thánh vực kiến thiết cần càng nhiều thiên tài địa bảo. Cái này không phải liền là ngủ gật đưa gối đầu. Thế nhưng là để Dương Vân xoắn suýt là, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Thiên Hách Long Vương. Ngay cả hắn cái gì tính tình đều không rõ ràng. Chính mình muốn thế nào tài năng không lộ tẩy. Hà Thải âm chậc chậc hai tiếng nói. Uổng cho ngươi vẫn là cái giáo chủ đâu. Ngươi nghĩ đến vừa rồi kẻ này sau khi xuất hiện làm chuyện thứ nhất là cái gì? Đó chính là muốn ba người chúng ta nữ tử đi làm hắn thiếp thất. Điều này nói rõ, kẻ này chính là cái ham sắc đẹp hạng người. Dương Vân liếc mắt cười. Ngươi cũng coi là sắc đẹp sao? Hà Thải âm cười đến ý vị thâm trường. Bí mật truyền âm nói. Còn nhớ rõ lúc trước tại trong tửu lâu ngươi thân thể trần chuồng đem ta che phủ ổ chăn sự tình sao? Lúc ấy mắt của ta tật nhanh tay thế nhưng là ghi chép ngọc giản đồng. Dương Vân thần sắc đại biến. Nghe Hà Thải âm mang theo đắc ý truyền âm nói. Cao quý giáo chủ đại nhân. Ngươi nói sư muội ta nếu là nhìn thấy ngọc giản đồng nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ai? Ngươi thế mà ngay cả sư tỷ của nàng đều không buông tha. Có nàng còn chưa đủ. Thế mà còn đối nàng tốt nhất sư tỷ xuất thủ. Ngươi muốn chút mặt sao? Giữa chúng ta thanh bạch. Ngươi không muốn vu hãm ta. Ai bảo ngươi chuyển du ta? Tốt xấu ta đối với mình tư sắc vẫn là rất tự tin. Dựa vào cái gì muốn bị ngươi nói? Âm thầm cùng Hà Thải âm tranh chấp hai câu. Dương Vân tại chỗ liền Phật, tính một cái, cùng nữ nhân này liền không có đạo lý có thể giảng. Theo nàng, phu quân, ta cảm thấy dạng này cũng không tệ. Nếu như ngươi trở thành Thiên Hách Long Vương, hoàn toàn có thể nói chúng ta là ngươi mới tuyển nhận bộ hạ. Dù sao nơi này chính là hắn quản lý lĩnh vực, mà lại dựa vào chúng ta thực lực. Ai dám nói này nói kia, mà lại thừa cơ hội này. Ta cùng thánh tả sứ bọn người còn lấy âm thầm điều tra ngũ sư huynh cùng Hỏa Linh Châu hạ lạc. Nhất cử lưỡng tiện, Dương Vân nghĩ nghĩ, giống như cũng không tệ. Thứ nữa, chính mình muốn thu giao nộp cái này 800 dặm thủy vực tài nguyên. Thứ hai, muốn tìm ngũ sư thúc cùng Hỏa Linh Châu hạ lạc. Xác thực coi là nhất cử lưỡng tiện, tuy nói sẽ dính dấp đến kia cái gì Thiên Cơ Long Vương. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường. Sau đó sự tình sau đó lại nói. Còn có, liên quan tới cái này cái gọi là thủy tinh cung công chúa. Chính là tại cái này tam đoạn hải vực bên trong. Như chính mình chiếm thân phận, sớm muộn có thể tra được ra. Như vậy quyết định về sau. Lại là độc cô thiên nam nhiếp hồn chi thuật hạ. Những dạ xoa kia căn bản là chịu không được phản kháng. Từng cái đều bị tẩy não, mà Dương Vân thì là tiếp nhận Hà Thải âm một cái khác pháp thuật cải trang thuật tẩy lễ. Sau đó liền hóa thân thành người khoác kim giáp thành y Thiên Hách Long Vương. Đúng, ta người này thực tế ngại phiền phức. Sau đó sư muội cùng thánh tả sứ bọn người ý nghĩ đi điều tra tin tức. Ta liền lưu tại giáo chủ bên người tốt, nhất định muốn lý do thoái thác. Liền nói ta là đoạt lại đi thiếp thất tốt. Dù sao tùy thời đều muốn cho giáo chủ cải trang. Dạng này cũng tránh hắn lộ ra chân dung, sư tỷ. Dạng này chẳng phải là ủy khuất ngươi. Sở Ánh Tuyết có chút không đành lòng nói. Không ủy khuất, không ủy khuất. Vì giáo chủ đại nghiệp, với tư cách sư tỷ của ngươi, hy sinh một điểm lại đáng là gì đâu. Hà Thải âm mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta không quan tâm cái gì vinh nhục loại hình, thân là sư tỷ nên làm ra làm gương mẫu. Dương Vân nghe chi, ánh mắt bên cạnh, cái này mẹ nó, chỗ nào là cái gì hy sinh cùng làm gương mẫu, rõ ràng chính là gia hỏa này lười, không muốn đi phiền phức mà thôi, tính một cái, dù sao cứ như vậy đi. Sau đó tạm thời dùng Thiên Hách Long Vương thân phận hoạt động. đi trước nhìn một cái này dưới nước 800 dặm thủy vực đến cùng thuộc môn tình hình. Nhìn xem có cái gì thiên tài địa bảo có thể thu nạp. Chỉ bất quá, thực sự là ngay cả Dương Vân vạn vạn không nghĩ tới chính là. Lại là tiến vào thủy vực, lại là hiểu rõ đến sự kiện kia về sau. Cả người hắn lập tức bị chấn kinh. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Có một số việc thế mà có thể khoa trương đến trình độ nào. Hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng phạm vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.